Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì giờ này huynh đệ chúng ta tiếp tục học về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 37 và chúng ta vẫn tiếp tục học cái phẩm thứ 6. Hôm nay có cái tựa đề là Như Lai Tán Thán. Thì như ở ngoài đời, các vị muốn tán thán ai, muốn khen ngợi ai, thì để cho cái người khác người ta biết được cái người đó là hay, thì bây giờ các vị phải đưa ra những cái gì, là người đó có thể để cho mọi người đáng tôn kính, đáng phục tùng. Thì đối với tinh thần của đạo cũng vậy. Như Lai sở dĩ giới thiệu cái tâm địa, hay là nói là Bồ Tát Địa Tạng Vương, mà tới cái giai đoạn này thì Như Lai cũng phải đưa ra những cái gì mà cái tâm địa, cái địa tạng có thể làm được, có thể đem lại cái lợi ích cho mình, cho người. Cái điều mà chúng ta thay đổi, chuyển dời cái tâm địa đó, làm lợi ích được cho mình, cho người có sự an lạc đó, thì đó lại là cái điều mà để tôi nhắc nhở cho đại chúng, đó là chúng ta chuyển đổi cái ý thức của chúng ta. Chúng ta chuyển đổi cái ý thức của chúng ta để làm sao mà cái ý thức của chúng ta nó có cái phần hướng về cái điều tốt lành, hướng về cái sự an vui, lợi ích cho nhân quần, cho xã hội, cho nhân loại. Vì vậy mà đại chúng nên nhớ rằng là Phật Pháp bất ly thế gian, thế gian giác. Cái điều gì mà Đức Phật nói đó thì không rời cái thế gian giác. Và dựa trên cái mặt hiện tượng của thế gian mà nói. Cho nên đạo Phật là cái kết tinh, cái tinh hoa của vũ trụ vạn hữu. Chứ ngoài ra, ngoài cái chuyện mà kết tinh của tinh hoa vũ trụ vạn hữu, thì đạo Phật không có nói cái chuyện mơ hồ, mà đạo Phật phải nói cái sự thật, cái sự kết tinh. Mình nói theo cái ngày nay rồi gọi là cái quýnh giá, cái rút kinh nghiệm, cái lựa chọn. Hôm nay tới cái đoạn mà nó tiếp nối theo cái đoạn vừa rồi để nói là cái người nữ đó, thì tôi giải thích rất kỹ càng. Thì tôi hy vọng rằng hiện tại cũng như ngày sau này, có vị nào nghe được hai lần hai kỳ giảng mà nói rõ về ngũ chướng cũng như thập ác của cái thân nữ, thì tôi hy vọng rằng các vị lấy đó là có sự tinh tấn để vượt qua. Chỉ có tinh tấn là vượt qua, vượt qua để làm sao mà nếu như chúng ta ngay hiện đời cũng còn cái thọ quả của cái nhân quá khứ mà chúng ta mang thân nữ, mà chúng ta chuyển dời được cái tâm thức của mình á, thì giàu cho mang thân nữ nhưng mà cái tâm hồn á mà được cái trượng phu tướng là cũng một điều đáng trân trọng, đáng kính khen. Hoặc giả có vị vì nguyện lực từ bi muốn thọ thân nữ để độ chúng sanh, là cái điều cũng đáng là kính phục. Chứ nếu nói như mà nói theo một chiều á, ai cũng muốn chuyển thân nữ thành thân nam hết thì xã hội này lấy đâu làm nồi giống. Nói gì thì nói vậy thôi, chứ thật sự ra thì để cứu lại, giúp lại để cho cái xã hội nó tốt đẹp, nó có đạo đức, nó có hạnh phúc. Chứ còn tuy rằng dầu có bao nhiêu người tu đi chăng nữa, nhưng mà nếu ai cũng cùng tu hết, xã hội đều là tu hết, thì đây đâu gọi là xã hội, đây đâu gọi là cõi Ta Bà hay Diêm Phù Đề gì đó. Mà nếu ai cũng tu hết, biết làm lành lánh dữ hết, thì thế gian này ta gọi là thiên đường hay là cực lạc rồi. Bàn tay nó phải có ngón ngắn ngón dài như thế này mới ra cái bàn tay, chứ nếu bàn tay mà năm ngón tay đều nhau hết thì ta cũng không có cái lấy gì mà làm lợi ích chi đâu. Nó phải có ngón ngắn ngón dài để nhiều khi á, mình muốn làm một cái gì đó, có khi phải tận dụng cái ngón tay cái với cái ngón tay sát kề cận đây thôi. Có nhiều khi phải tận dụng cả năm bàn tay, cả năm ngón tay. Có nhiều khi á, chỉ tận dụng ngón tay này với ngón tay này, thí dụ vậy. Cho nên tôi nói các huynh đệ rằng trên đời này nó không có cái gì một thứ tuyệt đối. Dầu rằng đạo Phật là đạo kết tinh của vũ trụ vạn hữu, đạo Phật là đạo coi như đạo lý mà nó đưa tới cái sự tột cùng của cái sự giác ngộ, nhưng mà thật ra đó để nói thôi, chứ còn cái vấn đề mà hiện tại để giải quyết cái cuộc đời đó thì thưa chư huynh đệ rằng là nó chỉ có một cái tức thời, nhất thời. Còn cái chuyện mà để chỉ cái vấn đề thành Phật, tác tổ thì nó thật sự nó hiếm hoi hy hữu. Nó hiếm hoi hy hữu. Rồi tôi nhắc nhở vậy, cái chuyện mà thí dụ như cái phát nguyện để mà làm thân nữ đời đời như Phật mẫu Ma Gia Phu Nhân á, là mẹ đẻ ra Thái tử Tất Đạt Đa, là sau này thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni á, thì cái đó là các vị biết đó, nó hy hữu lắm. Nó phải phước báo từng gieo trồng vô lượng kiếp. Cũng như những người thân nữ mà ngoài đời mà đẻ con ra mà được những đứa con mà có đạo đức, có trí thức, có sắc đẹp vân vân á, là ba thứ đó là điều hy hữu đó. Là cũng người mẹ đó là cũng phải là tạo cái duyên lành lớn đó. Chứ thường thường á, thế gian này hy hữu có những cái sự kiện mà nó đầy đủ vậy lắm. Thường thí dụ như con mình nó học giỏi lắm thì nó đần đà, cái mặt nó không có đẹp. Hay là thường thường mấy người đẹp trai thì nó ngu, dốt, ví dụ vậy. Cho nên nó thường nó phải có cái gì đó nó khiếm khuyết. Còn mà các vị mà muốn làm thánh mẫu Ma Gia mà sanh ra được Thái tử Tất Đạt Đa để sau này thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, là phải vô lượng đời kiếp tạo cái nhân lành. Vô lượng đời kiếp tạo nhân lành. Mà tạo nhân lành nó luôn luôn và không có cái ác pháp trong đó, nó mới đủ cái bồi tô bồi cái phước báo. Thì tôi nhắc nhở các vị vậy. Bây giờ bữa nay mình thêm tiếp tục cũng là cái đoạn trước đây. Lại nữa này Phổ Quảng, nếu có người nữ nào nhàm chán thân xấu xí và nhiều bệnh tật, đến trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm chiêm lễ. Chừng trong một bữa ăn, người nữ đó trong trăm ngàn muôn kiếp sẽ được thọ thân hình tướng mạo viên mãn. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái thì trong trăm ngàn muôn ức đời thường làm vương nữ cho đến vương phi hoặc con cái dòng dõi tể phụ, đại quan, đại trưởng giả, đoan chánh thọ sanh, các tướng viên mãn. Do trí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Bây giờ tôi sở dĩ có khi giảng dòng do mà nó không có hết cái ý. Tôi chỉ đưa ra những cái điều, thí dụ như minh chứng, dẫn chứng, thí dụ để cho các vị chịu suy nghĩ gọn mà nó ra cái ý nè. Cái đoạn này các vị thấy chỗ này nè. Nếu như cái triều đại xa xưa, nói theo cái triều đại mà phong kiến cho tới cái triều đại trước kia cổ, cho tới thời đại phong kiến, cho tới thời đại ngày nay, dường như không ai không biết cái nhân vật mà thời phong kiến đó là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Như tôi nhắc hoài. Rồi tất cả những người Việt Nam ta thì dường như không ai không biết cái Tỷ Lan, Hoàng hậu Ý Lan. Nếu như phàm ở đời là con người mà hai cái việc này, một là cái nhân vật của lịch sử nhân loại mà có tiếng khen cũng như tiếng chê, có tiếng tốt cũng như tiếng xấu, đó là Hoàng đế Võ Tắc Thiên. Rồi lịch sử của Việt Nam mình đó là Ý Lan, Hoàng hậu. Và nếu chúng ta không từng ít nhiều mà nghe hai vị này thì coi chừng chúng ta uổng một cái cuộc sống mà chúng ta ra đời trong cái giai đoạn này. Chắc chắn không ai không từng nghe qua. Thì các vị, đến đây là ý tôi đưa ra hai cái nhân vật này để nói rằng đây là hai người nữ đó chứ, thân nữ đó. Nhưng mà tướng mạo viên mãn, thấy không? Thọ sát tân hình, rồi phước báo đầy đủ, làm vương nữ cho tới vương phi. Vương nữ thí dụ Hoàng đế Võ Tắc Thiên, vương phi cho tới Ỷ Lan, Nguyễn Thị Lan, Ỷ Lan. Thì như vậy thì cái đoạn kinh văn này nè, tất cả các Phật tử coi, chúng ta nghĩ nó phải là nó rõ ràng, nó thực tế như vậy không? Như vậy thì Vương Phi Ỷ Lan hay là Hoàng đế Võ Tắc Thiên, mình nói cho cùng, suy cho tận cuối cùng, hai vị này đều là những người nói về mặt đời thì là danh tiếng của đời, là có cái phước báo của đời, nói về mặt đạo đều là hai vị có công lớn đối với đạo. Mà thậm chí Vương Phi Ỷ Lan còn có một cái bài thơ đạo có tầm cỡ, có giá trị à. Có tầm cỡ, có giá trị, mà thật sự là tôi không có định giảng cái này à, cho nên tôi không có chuẩn bị trước nha các vị. Sở dĩ đang nói tới đây tôi mới nhớ vậy rồi tôi nói thôi, chứ để coi tôi tìm coi có ra không, chứ thật sự ra là cái nào tôi biết là tôi nói tôi biết, cái nào mà không có chuẩn bị trước thì nói thẳng là không có chuẩn bị trước. Cho nên cái bài mà của Nguyên Phi Ỷ Lan mà để tôi nói, tôi muốn dẫn chứng cái người thật việc thật, người thật việc thật của chúng ta, mà dân tộc của chúng ta. là người coi như là hiểu đạo, hộ đạo. Thì các vị cũng biết rằng Hoàng hậu Ý Lan là thuộc cái đời nhà Lý mà. Thuộc đời nhà Lý. Họ không, không nhớ ra, thật sự các vị nên thông cảm với tôi là không nhớ ra. Cho nên mà cái thời của Nguyên Phi Ý Lan thì thời của ngày ngày cái giai đoạn của ngày Lý Thường Kiệt là phải hả ta? Bởi có nhiều khi nó xin lỗi các huynh đệ chứ tôi thiệt là có nhiều lúc tôi cũng thờ ơ, bởi vì nhiều lúc mình không có chuẩn bị trước. Đó thì đời nhà Lý. Thôi thì mình xin lỗi các vị chỗ vụ Nguyên Phi Ý Lan này, nhưng mà ý của tôi nói là cái bài cái người mà hộ đạo cái như cái một à, thấy cô Phật tử cô đưa lên à cảm ơn cái bài mà đó có cô Phật tử đưa lên tầm tôi nhớ đó, sắc là không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không đó. Sắc không điều chẳng quản mới hợp được chân tâm. Dạ đúng, đúng rồi, tôi nhớ cái bài đó rồi. Cảm ơn Phật tử. Thì trở lại vấn đề thì nếu như mà bây giờ tôi giảng mà tôi khen Võ Tắc Thiên, Hoàng đế, thì khác nào quý vị nói, ô tôi tại tối ngày tôi học ba cái kinh tạng đại thừa cho nên lúc nào tôi cũng nói theo kiểu Tàu mà. Cái gì trên đời này họ cũng có thể nói được. Nhưng mà điều có cái hay của chúng ta là nếu nói rằng dân tộc nào đó, quốc gia nào đó có những người tài ba thì dân tộc ta, Việt Nam ta cũng có tài ba. Mình nhớ một điều, ví dụ như dân tộc Việt Nam ta có Lý Đạo Thành, là Lý Thường Kiệt, có Trần Hưng Đạo, thì giờ thì đất nước Tàu cũng có những vị anh hùng như là Quan Công, Bao Công, hay là Trương Phi, vân vân. Cái điều Việt Nam ta nếu đó mà tự hào, ta vẫn có niềm tự hào, dù nó nhỏ bé như vậy mà có những người tài ba, thí dụ như tướng Lý Thường Kiệt, như tướng Trần Hưng Đạo. Còn các vị sau này thì tôi nói thật các vị, tôi không nói, tôi chỉ nói về cái tiền thời tiền cổ, thời trước kia của dân tộc Việt Nam ta, cái thời mà nó còn đất nước ta nó còn nhỏ bé, con cháu ta nó còn trong cái cảnh mà để gì cái có đất để gì sự sống. Thì dân tộc ta, đất nước ta, ví dụ như có Ngô Quyền, có rồi có Lê Lai, rồi có những người tài ba như vậy. Thì trở lại cái đoạn tôi giảng để nói rằng như vậy cái lời kinh nào mà nó đưa tới cái thực tế. Thưa Phật tử, có Phật tử hỏi tôi vậy thì theo thầy nghĩ hai bà Trưng rồi, thì tôi chưa nói tới, bởi vì cái thời của hai bà Trưng, bà Triệu thì nó không có dính líu tới Phật giáo nhiều, thưa Phật tử. Bởi vì tôi đang muốn nói rằng tại trong đoạn văn kinh này nói rằng là nếu có người nữ nào thân chán, thân xấu xí, nhiều bệnh tật, đón trước tượng Địa Tạng Bồ Tát ký tâm chiêm lễ trong chừng một bữa ăn, người nữ đó trăm ngàn muôn kiếp sẽ thọ sanh thân hình tướng mạo viên mãn. Rồi người nữ xấu xí đó nếu không nhàm chán thân gái thì trong trăm ngàn muôn đời thường làm vương nữ cho đến vương phi, con hoặc con gái dòng dõi tể phụ đại quan đại trưởng giả, đoan chánh thọ sanh các tướng viên mãn. Tôi đang giải thích cái chỗ quan trọng này. Còn việc thời của hai bà Trưng, thời bà Triệu thì các vị đó thời đó không có nhắc liên quan tới Phật giáo nhiều. Mà tôi muốn nói cái thời nhà Tống, Ô, nhà Lý. Rồi thời xưa thì cái thời của Lục Tổ, Ngũ Tổ và Lục Tổ thì thời của nhà Đường, nhà Chu là Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Ý tôi nói là bởi vì hai vị này nó có hai cái đặc sắc đặc biệt, thí dụ như Võ Tắc Thiên Hoàng Đế cái diễn đời như thế nào tôi không bàn tới nữa, dầu các vị có nói là bà này dâm ô bà này kia tôi không, nhưng mà tôi đang bàn tới cái vấn đề mà bà sáng được cái đạo lý, sáng ra cái giáo lý đạo Phật và bà có công với đạo Phật. Không phải vì có công mà mình nói người ta tốt, phải nghe, cái này tôi có ý đó, mà tôi nói ý chỗ để mà đem lại cái sự lợi ích ít nhiều cho tới ngày hôm nay. Ví dụ như là hồi đó bà viết ra cái bốn cái câu kệ mà vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, và tới ngày nay thậm chí Phật giáo Bắc truyền cho tới Nam truyền cho tới khắc sĩ cho tới bất cứ cái gì nó liên quan tới Phật giáo thì dường như cũng chưa ai đủ cái khả năng mà chấm bút mà có thể sửa cái bài đó hay là phê bình cái bài đó hay hoặc là viết cái bài đó một cách hay hơn, không có. Bởi vì cái tấm lòng thật sự lúc đó của bà, các vị nên nhớ rằng một con người có thể làm bao nhiêu việc đại gian đại ác, tôi thí dụ, nhưng mà khi mà con người nó thể hiện lên một cái tấm lòng thật sự, giờ phút đó người ta vẫn là một vị Phật như thường. Chứ cái đạo Phật đặc biệt chỗ đó, đó. Chỉ sợ con người chỉ mang cái lớp áo đạo đức mà không có làm được điều đạo đức, mang cái danh trí thức mà vô cùng thất đức. Còn đối với Hoàng đế Do Tắc Thiên, khi các vị thấy khi mà sáng ngài Hiền Thủ Đại Sư đem cái bộ kinh Hoa Nghiêm sáng sớm tinh sương như vậy, đem nói rằng đã hoàn thành cái cuộc phiên dịch cái bộ kinh Hoa Nghiêm rồi, vừa đưa cho bà thì bà đội trên đầu bà quỳ xuống đảnh lễ tận hư không biến pháp giới và bà thốt ra cái bài kệ đó. Vậy mà lịch sử vẫn còn méo mó rằng là nó là bà thông dâm, bà dâm ô với kể cả thầy chùa cái chuyện đó. Cho nên cái đó là cái miệng của lịch sử nhân loại, tùy ai muốn đánh giá gì đánh. Nhưng mà đối với cái thật sự của thật sự là sự bà kinh cung kính cái nền chánh giáo của Như Lai. Thế gian này các vị thử thời xa xưa mà họ còn vẽ vời như vậy, huống gì cái thời của ngày nay thì các huynh đệ nhớ rằng cái gì cũng có thể đổi được hết mà. Con mèo họ có thể nhuộm lông, họ có thể kêu bằng cạo lông, họ có thể mặc áo, họ có thể vẽ ra làm mấy con khỉ, con vượn cũng có thể được mà. Thời xa xưa mà còn như vậy. Thôi thì cái đó cái chuyện của chuyện mà gọi là xã hội đi. Mình nói cái chuyện đạo của mình nói cái thực tế thôi. Thực tế thôi, rằng nếu như Hoàng đế Võ Tắc Thiên không có cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp, thì các huynh đệ nhớ làm sao bà đủ nghị lực mà sống tới ngày đó. Mà để rồi cuối cùng á, cái bao nhiêu cái quần thần văn võ cố tình giết cho được Hoàng đế Võ Tắc Thiên, nói rằng đây là cái con nghiệt xúc. Các vị nhớ Võ Tắc Thiên ngày xưa còn được danh từ là nghiệt xúc chứ không phải là dừa nghe. Nghiệt xúc mà nó có cái lớp áo trơn mạng đế vương, ghê chưa, chửi người ta là nghiệt xúc mà bấm tay bấm tướng coi là con này nó có mang cái lớp trơn mạng đế vương. Để cho nên tôi nói các huynh đệ nhớ, con người sanh ra nó có số mạng hết trơn à. Nói vậy thôi chứ nó bị sóng dồi gió dập bầm dập vậy chứ mình mà muốn hại ai cũng không phải dễ đâu các vị ơi. Cho nên các Phật tử mình nên khôn, nên khéo, nên nên học theo lời Phật dạy. Thành ra trước mắt á, mình đừng có nghĩ cách này cách khác mình hại người ta. Mình hại người ta coi chừng cái quả nó trả lại mình đó. Dầu là mình cố gắng mình tìm đủ mưu mô xảo trá, người ta cũng có thể điêu đứng đó. Nhưng mà coi chừng cái điêu đứng đó là cái rèn luyện phẩm cách, cái rèn luyện chí khí cho người nghe. Cho nên trên đời này á, người ta nói hoài à, người hại không chết, trời hại mới chết. ngồi mà tôi giảng bữa nay, suy nghĩ rồi các vị nghe những điều tôi phân tích, các vị thử thấm thía. Trên đời này nếu chúng ta cố gắng đừng nghĩ cái điều, đừng để khởi lên cái tâm mưu mô hại ai hết chứ. Giận thì ta có thể la làng lên cũng được, tức quá mà ta đã đau chân há miệng. Ví dụ như tôi mà tôi giận ai chuyện gì á, tôi lên nữa là tôi tuôn ra vậy thôi, chứ còn khi mà xong rồi á, tôi thấy không có bao giờ tôi nghĩ là phải trăm công ngàn kế nghĩ cái trả thù, nghĩ cái mưu mô này xảo trá nọ. Nhờ vậy mà đời tôi thành thơi, lòng sáng hơn sao trời. Nói chứ đâu có, chứ mà ý nói vậy đó, nghĩ vậy nó thảnh thơi à, thảnh thơi à, thảnh thơi. Còn mà mình nếu mà cái đầu này mà không có tóc á, mà nghĩ tối suy nghĩ đêm năm canh là trằn trọc và băn khoăn là giấc chẳng thành, để mà sao vàng năm cánh mộng hồn quanh đó, thì nó thiệt các vị á, nó không phải là thầy chùa, không phải là thầy tu. Thầy tu á là cái giấc ngủ và cái đầu mới rỗng toát. Bởi vì khi ngủ, khi nhắm mắt là lúc đó để cho tinh thần định tĩnh. Vậy mà mở mắt ra còn nguyện rằng là gì đó, thì miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Mở mắt ra còn phải gom cái trí trở về, đừng nói chi là khi nhắm mắt phải để cái đầu đó rộng. Cho nên nói các huynh đệ, tôi ngủ khó ngủ là tại vì tôi, cái cơ địa của tôi nó mập mạp, nó khó ngủ, chứ còn tôi không có để băn khoăn giấc chẳng thành. Mình đã chấp nhận mình tu rồi, cha mẹ mình bỏ rồi, làng nước mình bỏ rồi, mình không ra làm tướng, mình không ra làm quan, mình không đi đánh giặc, mình không có kinh bang tế thế, thì hỏi các vị mình suy nghĩ làm gì? Cho nên theo lẽ tôi là người chết rồi, tôi chết rồi. Nhưng mà trời đất á, còn cho sống sót tới ngày nay là sở dĩ tôi tự kiềm chế được cái đầu của tôi đó. Chứ còn nếu mà trong đêm tôi ngủ không được, khó ngủ, mà là tôi còn nghĩ si trằn trọc nữa thì tôi chết rồi. Bữa nay là coi như là nếu mà nói một mặt nào đó là màu yên mã đẹp, còn một mặt nào đó là cát bụi đã trả về cát bụi rồi. Thành ra bây giờ đối với chúng tôi nghĩ vậy đó, mình cảm ơn đời. Mình biết vậy cái rồi mình lọc, mình lừa, mình gạn nó ra. Thay vì mình lừa lọc thế gian mà mình lừa lọc cái đầu mình gạn nó ra. Các huynh đệ, những đây là tôi nói vừa có những cái pháp để cho chúng ta cùng nhau thực hành. Các vị nghĩ coi, mình tính toan cho nhiều mà nếu như cái mình càng toan càng tính nó càng rối à. Con người khi nào mà đừng toan đừng tính không rối, đó là khi đó cái đầu mình để cho nó thảnh thơi. Trong đêm dài mờ mịt, đêm đen mờ mịt, mà sở dĩ nó có cái ánh sáng tóe lên là tại vì đêm đen đó nó trầm lặng, sao cái mờ mịt trầm lặng đó thì nó phải xua tan hết. Cho nên các học trò, các huynh đệ nếu chấp nhận coi như coi kêu gọi tu tiến bằng thầy, nghe chúng tôi giảng dạy, các huynh đệ nhớ điều đó. Các vị học pháp để hành pháp, chứ không phải là các vị học pháp để rồi các vị đi, các vị môi móc rồi chê bai rồi chỉ trích tôi. Có nhiều người nói trời ơi, thầy giảng thì hay lắm, thầy có học đàng hoàng, nhưng mà thầy chửi quá, cái thành ra giờ không dám nghe nữa. Tôi nói đó là cái thứ ngu si, thứ hèn mạt, thứ bần cùng cái trí tuệ. Đây cũng có mấy mấy cái ả Phật tử ở gần đây, cúc cung tận tụy dẫn chùa này, dẫn chùa kia, dẫn chùa nọ, rồi chạy theo tôi. Chạy theo tôi rồi cúc cung tận tụy, rồi cái nghe tôi giảng thẳng quá trời, sợ tội, bây giờ không dám nghe nữa. Cái rồi tôi thì con người thiệt, việc thiệt. Tôi nhớ hồi nào họ tới đây, thật ra không có cúng dường tôi khí khô gì đâu. Tôi nói thẳng ra, cúng dường không đủ tôi xỉa răng nữa. Tôi nói thẳng cho mấy người đó, nếu có muốn nghe đó, tôi nói, cúng dường không đủ tôi xỉa răng nữa. Bởi vì cái tật tôi là các Phật tử cũng biết rồi. Tôi nói thật, nếu ai ở đây, ở Phật tử, ở gần tôi biết rồi. Con người tôi là sống không bao giờ mà biết hốt về cho riêng mình. Tôi nói thành thật, giữa trên có trời, dưới có đất. Cái gì tôi ngã mạng, tôi cống cao, tôi tự thị, tự hào, tôi cái nào tôi có là tôi nói tôi có. Con người tôi không bao giờ biết hốt cho riêng mình. Tôi thề với giữa trời đất. Bởi vì xưa đây người ta nói phước bất hưởng tận. Ai mà cho tôi cái gì đó tôi phải tìm cách này cách khác, trừ ra cái người ở xa xôi quá tôi không làm gì được mà thôi. Bởi vì xa xôi quá cho nên tôi không cách nào, tôi đền bù vào cái vật chất, thì tôi chỉ có đền bù vào cái tinh thần thì kẹt lắm tôi phải ráng. Cho những người xung quanh tôi đó, dường như không có ai chịu thiệt hết đó. Này tôi nói thật, cúng tôi không đủ tôi xỉa răng, không đủ tôi cho lại đồ ăn thức uống nữa. Mà bày đặt đi nói dần lân với nhau, nói ông thầy đó giảng nghe hay vậy đó, nhưng mà chửi người ta quá tôi sợ tội. Đi lấy trai sao không sợ tội, đi giật chồng người ta sao không sợ tội, đi lương gạt người ta sao không sợ tội. Nghe có mấy cái pháp mà sợ tội. Tôi chửi đâu phải tôi chửi hiền thánh, tôi chửi những cái xấu xa, những cái bỉ ổi, để cho người ta biết được, người ta cảnh tỉnh ra. Ngày nào á khóc bù lu bù lo, người này lường gạt con, người kia dụ con, đó là thầy của con mà ăn ở không được người ta khen, khóc bù lu bù lo với tôi, theo cúc cung tận tụy tôi, rồi giờ đi nói người ta như vậy đó. Tôi nói nè, tôi có sân, nhưng mà tôi chửi cho cái ngu, mà nếu lọt được cái ngu thì tốt, còn không lọt thì thôi, chứ tôi không có sân si. Mấy cái thứ đó đó, mà đến với tôi càng lâu tôi càng phiền não, chứ tôi cũng không có tốt lành, tôi cũng không có ham đâu. Cho nên thầy nào ham ba cái đồng tiền, ba cái bát gạo, ba cái vuốt ve, ba cái nịnh bợ thì đi độ những cái thứ đó đi. Chứ tôi là cái thứ đó là tôi nhắm mà tôi độ không nổi rồi đó. Độ dây đó mà độ hoặc không được đó. Đi giật chồng người ta sao không sợ tội. Đi phá gia can hạnh phúc người ta sao không sợ tội. Đi ẻo lả mua hoa bán phấn sao không sợ tội. Mà nghe pháp, nghe tôi giảng, tôi trình bày cái xấu xa, cái sợ tội. Tôi đâu có biểu các vị là, tôi đâu có nói cái tên người nào đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Thì bây giờ thầy nào mà thầy chùa thiệt, người ta tu thiệt, người ta tốt lành, người ta đâu có sợ gì đâu. Còn cái thứ mà lôm cơm lóc cóc, cái thứ mà ăn cháo đá bát, cái thứ mà lạm dụng Phật Pháp Tăng, cái thứ mà chó mà đi theo đó, cái đích của sư tử mới sợ chứ. Còn nếu mà sư tử thiệt làm sao sợ. Cho nên á, mấy vị đừng có bao giờ mà ai mà mong thay đổi được cái tư tưởng của tôi. Chỉ có chừng nào tôi mệt mỏi rồi, tôi cảm thấy tôi mệt rồi, tôi không cần nói nặng nữa, thì lúc đó tôi nghỉ ngơi thôi. Đừng có con nào, thằng nào cúng dường cho tôi 5-3 đồng không đủ tôi xỉa răng mà đi muốn làm thầy dạy ngược lại tôi. Không có chuyện đó đâu. Tôi nhắn vậy cho những cái thứ đó đó. Những cái thứ mà mệnh danh mà Phật tử mà Phật tử ăn chay trường. Ăn chay trường mà đi giật chồng người ta, đi phá gia can hạnh phúc người ta, đi ẻo lả thế này thế kia mà sợ không sợ tội à. Đi mà coi dây chân mài thì nó đậm đen, nó sắc liễm, còn mặt thì lúc nào cũng tha ửng ửng hồng hồng, như vậy không sợ tội à. Bởi cho nên tôi nghe Phật tử nói cái tôi mắc dịch tôi. Mắc vậy thì chửi chơi vậy đó. Chửi chơi bởi vì nó đâu có tội lỗi gì đâu mà không sợ, mà sợ. Mình chửi ở đây đâu phải ý mình ghét mình mới chửi. mà chửi cho nó rớt cái nhau, cái nhớt, cái vô minh. Rồi cho nên tôi nói các Phật tử, nó thật lòng các vị đó, nghe phải đi nghe mấy thầy chùa mà nó ru hờ, nó ru ngủ, nó phuốc á, nó phuốc, nó nói những lời hoa mỹ đó, đi nghe nó đi, để đi lên thiên đường, để đi về cực lạc, để chảy nước dãi, chảy nước miếng. Còn tôi thì không có vuốt à, tôi nói thẳng là tôi là nói thẳng thân là không vuốt. Ai đến với tôi là phải học đạo, tôi nói tôi Phật với Phật tử tôi nè. Bây giờ nếu người nào chấp nhận đến với tôi là phải học đạo, hành đạo. Còn cái chuyện, cái vai trò của tôi đóng cái tuồng của tôi là một vị hoằng pháp, một vị thầy truyền đăng tục diệm. Vị thầy mà nói là những lời chân lý, giáo lý thì có nghĩa là mới là ông thầy thôi, đâu phải là ông hiền thánh. Thì cái các vị phải có cái đầu gọi là văn như tư, tư như tu chứ. Đâu mà ngu si tới mức độ như vậy. Mà vậy chứ hả, nói ngu giận à, trong này mình thế nào trong này cũng có mấy người giận nè. Trên đời này họ chịu họ ngu. Mà thật sự tôi mà giờ ai nói tôi ngu là tôi mừng lắm. Nói ngu để cho mình, trời, nước Việt Nam mình có một giai đoạn tên là đại ngu. Nhưng từ ngu hay lắm á. Vậy mà không chịu. Cho nên nói với tôi là coi như từ cô đơn cho tới cô độc, từ nghèo cho tới rớt mồng tơi. Nghèo cho tới rớt mồng tơi. Biết bao nhiêu Phật tử rồi, bao nhiêu tiền bạc gom góp, nâng niu nựng niệu, cha mẹ không dám nuôi, con cái không dám cho, biết bị biết bao nhiêu thầy chùa lường gạt rồi, bị vì những lời hoa mỹ rồi, bởi vì đâu dám nói ra ngu, cho nên không dám nói ra. Còn thà tôi nói trước vậy cho các Phật tử nghe, các Phật tử nghe, các Phật tử hiểu, văn như tư, tư như tu. Cho nên tôi nói các vị đừng có giận, ai giận thì đừng nghe. Đừng vào nghe tôi nữa. Đừng đến với tôi nữa. Ngày nào đến với tôi khóc lóc thở than, ngày kia nọ, cái rồi gặp mấy ông thầy chùa, nó ngọt ngọt, nó vuốt ngọt ngọt, cái rồi nó chảy nước miếng nước dãi. Ngu chịu à. Tôi nói ra tôi dễ ngu dùm cho ông không chịu rồi thôi à, vậy à. Anh ra đời tôi giờ thảnh thơi lắm. Tôi nói thật các gì là thảnh thơi, có những khúc giây thảnh thơi. Là thảnh thơi là vì sao? Vì nhờ học Phật, nhờ có thực tập một vài bước căn bản của Phật dạy. Thế gian này thì có nhiều người tướng mạo đẹp đẽ xinh xắn, nhưng mà có người lại xấu xí cục mịch, có người thì thân thể tráng kiện, có người thì đau ốm bệnh tật quằn quẹo, là tại vì con người thường có tạo ra 10 cái nghiệp dữ. Từ đâu mà con người xấu xí? Thì con do có tạo ra 10 nghiệp dữ. 10 nghiệp dữ đây là các vị đừng nói là trong thập thiện nghiệp, khác nha, khác cái thập thiện, khác cái thập ác của kinh thập thiện. Để tôi phân tích 10 nghiệp dữ rồi từ 10 nghiệp mà nó tạo ra con người gọi là xấu xí. Rồi 10 cái nghiệp mà là tạo cho con người bệnh tật đau ốm. Kệ đó, các huynh đệ chịu khó cho ông thiện tài này, ông nổi cáo đi, ông nổi khùng đi, rồi ông mới rồi hạ xuống cái ông nói lý cho mà nghe, đạo cho mà nghe. Tôi mà không có khùng lên là tôi nói không có hay đâu. Tôi mà không có khùng lên là tôi nói hồi là các vị nghe nó mệt quá. Nghe đi. Nghe kiểu tôi là không mấy người nghe đâu. Còn các vị cứ đi nghe kiểu của Thượng Tạ Pháp Hòa, của Thượng Tạ Thiện Thận, của Thượng Tạ Phước Tiến, của Thượng Tạ gì đó, Thượng Tạ tùm lum đó, Thượng Tạ thích tùm lum luôn á, là coi như là các vị nghe, các vị mê lắm, ly lắm, mê ly lắm. Còn nghe ông Thiện Tài là thật sự nghe không nổi đâu. Nghe ông Thiện Tài là nổi cáo dài dài. Nổi cáo dài dài. Thầy chùa gì mà ông Thiện Tài này. Ủa mà tôi giờ đâu có thầy chùa, tôi thầy ám. Thầy chùa gì mà không quay nghi tới hạnh. Người ta thầy chùa ta phải cầm chuỗi điếm đeo chứ. Điếm đeo à, thầy chùa là phải điếm đeo à. Tôi không có điếm đeo à. Thầy chùa là phải liêm diêm, thầy chùa là phải nói không hở hàm răng, thầy chùa là không có vỗ bàn vỗ ghế, thầy chùa là phải nói có đầu có đuôi. Bị tất quý vị quan niệm thầy chùa là như vậy mà chữ chùa liền với chữ chùa một vần. Tôi thì không có thầy chùa nghe, tôi thầy am, thầy cóc à. Em cóc là cũng như là người sống quê mùa. Chỉ sao nói vậy người ơi, thể hiện ra con người quê mùa chính mình, chứ không có đóng tuồng, không có kiểu như mà thần nữ dân ngũ linh kỳ, không có kiểu mà hàng Nga tái thế, không có kiểu như là trang tử thử vợ à. Mười cái điều sai lầm mà để đưa con người tới xấu xí, đó là thứ nhất là con người thường hay phẫn nộ, con người thích sanh cái lòng căm phẫn. Chứ phẫn là một trong 20 thứ phiền não. Chứ nộ là phát cáo, là nổi giận. Như tôi đây nè, tôi cũng còn phát cáo còn nổi giận đây nè. Nội thấy cái tướng tôi hiện tại là biết hồi trước tôi là người như thế nào rồi. Nhưng mà cái đây thì nó ngay phần nhiều đó, thì người phụ nữ thì thường hay dễ nóng, dễ giận hờn hơn người phụ nam. Phụ nam thì nói vậy thôi chứ người ta mau quên lắm. Còn người phụ nữ thì, nhưng mà nói vậy xin lỗi, không phải nữ nào cũng vậy nha. Nếu không có thì đừng có buồn, không có thì mắc chứng gì mà buồn. Nhưng mà ý nói phần đông á, người nữ thì đều là dễ nổi giận. Có thể có gì một cây kim, một cọng chỉ thôi mà cũng có thể giận dữ, tức tối. Vì cái kim, vì cọng chỉ, ý là ta nói người phụ nữ thì thường hay kim chỉ là vậy đó. Kiểu như con thầy chùa, không biết ông này ông nghĩ sao mà tối ngày ông phát cái bài thơ anh là cây kim, em là cọng chỉ, bởi ta đi liền với dạng kỹ cho nên cọng chỉ xỏ cây kim. Cứ tối ngày ông nói bài thơ đó, ông viết cái bài thơ đó, cái thư mà Phật Đản cũng viết cái bài thơ đó. Rồi ông biết rồi, sau cái vài tháng cái thử biết rồi, cộng chỉ nó không xỏ được cây kim mà sao đó, rồi cái thành ra rồi cũng giận cũng hờn. Mà thầy chùa mà ông trụ trì mà giận hờn, nó làm cho Phật tử nó lung lay nha. Cho nên tôi mới thấy mai thai là hồi đó tôi làm trụ trì có mấy năm, cho nên chắc là tôi không có đủ phước, không có đủ hạnh, không có đủ tài. Cho nên là tôi đi qua Mỹ, chứ mà nếu mà tôi còn ngồi ôm cái chức vị trụ trì tới bây giờ, chắc là tôi cũng là anh là cây kim, em là cọng ở gì, em là cây kim, anh là cọng chỉ, hai ta ôm nhau dạng kỹ bởi cọng chỉ đó cây kim. Tôi bắt cười. Từ đây tôi mắc cười mà thầy chùa gì mà cứ hả mỗi lần hả nói ra cái anh em là cái anh là cái, em là cộng chỉ anh là cái kim, mắc cười. Mà không biết là chỉ với kim mà nó xỏ không được ha, nó rụng đít không biết là sao, không biết mà nghe nó giận rồi. chỉ cái kim mà mới dẫn thể khai dẫn đóng tuồng. Tôi nói vậy, tôi khùng, tôi nói vậy ra, ai hiểu sao hiểu. Giờ tôi nói tôi cậu hiểu sao có gì hiểu. Chỉ có người, người trong cuộc mới hiểu mà thôi. Giờ tôi tập, tôi nói theo cái kiểu khùng khùng vậy đó. Khùng khùng, điên điên vậy đó. Điên cho nó hay đi. Giống như hồi xưa có ông đạo điên vậy đó. Nó khùng khùng, điên điên vậy, trống đầu trống. Điên và thông thả hiện tiền. Cười vui ha. À, trở lại. Thứ hai là trong lòng thường chất chứa một cái nỗi hiềm nghi ghét hận. Ở đây thì nói xin lỗi, cũng người nữ thì thường có tánh đa nghi. Bây giờ hiện giờ các chị đừng nói sao thầy nói cũng móc người nữ ra, không phải, vì cái đạo kinh này đang đặt ra vấn đề người nữ nha. Các chị nên nhớ rõ giùm tôi vậy nha. Tại sao tôi nói tôi cũng kèm vô là tại cái đoạn này nó đang nhầm vô đó. Nhưng mà rồi mình cũng phơi bài, mình chỉ ra để cho người nam mình nghe theo. Chứ đừng có tưởng đâu là mình được làm con trai, được làm thân nam rồi cái mình coi thường người nữ không có à. Coi chừng đàn ông mà vẫn có tính đàn bà đó. Mà đàn bà mà có tính đàn ông là còn xài được nghe. Mà đàn ông mà có tính đàn bà là xài không vô à. Ngoại trừ cái thế giới thứ ba tôi không đụng tới nha. Mà tôi đang nói đúng cái luật âm dương đàng hoàng. Còn cái chuyện thế giới thứ ba, bây giờ xã hội công nhận, thế giới công nhận rồi, tôi không đụng tới. Đó là cái một cái của người ta. Còn ý tôi nói đàn ông mà tánh đàn bà, có nghĩa là cái tánh ích kỷ, cái tánh hẹp hòi, cái tánh mà nghi ngờ, cái tánh mà... Cái tánh gì các chị biết à? Nếu mà đàn ông, những người đàn ông mà có tánh đàn bà là bón sẻn, là keo kiệt, thì thật sự hết xài. Cho nên cái nhà nào, tôi thường nói là cái nhà nào mà đàn ông mà quản lý giữ tiền không, đàn bà không biết gì hết, thì cái gia đình đó có khi là gia đình bất hạnh, gọi là gia môn bất hạnh. Còn cái gia đình nào mà người phụ nữ kim chỉ vậy chứ mà coi trường gia đình hạnh phúc đó, biết rằng người phụ, bởi vì người ta mới nói người phụ nữ là kim chỉ mà, bởi vì em là cọng chỉ, em là cái kim, anh là cọng chỉ, bởi vì cọng chỉ ta đi liền trong vạn chỉ, cho nên cọng chỉ mới xỏ cái kim. Đây là bài thơ của ông thầy chùa đó, ông thường hay nói. Cười vui lắm. Tôi nay tôi chứng kiến nhiều cái cảnh mắc cười đó các chị. Và cười mắc cười là không lẽ này là để trong bụng người ôm theo. Có khi phải chia sẻ cho nó vui vui vậy đó. Mắc cười nhiều cái. Cái thứ ba là cái người ưa nói dối, thích mê hoặc người khác, làm cho người khác điên điên đảo đảo đó, rồi không biết cái lời nào là phải nữa, cho nên đó là cái hiện tướng kiếp sau là xấu xí đó. Mình nói thiệt đi, mình đừng có làm mê hoặc người ta, đừng có gọi là đừng có đi thả mà mình không yêu thương người ta hết trơn á, mà mình nói dối để mình lường gạt người ta đó, coi chừng á, kiếp sau trở thành người xấu xí mà tanh hôi. Sở dĩ tôi thường nói hoài à, đời nay mấy ông mà hôi nách đó thì có nhiều nhiều nhiều người đàn bà đeo, thì đây là cái cũng quả báo đó. Sở dĩ nó hôi nách, nó tanh hôi, nó xấu xí vậy đó, nhưng mà tại vì nó hồi đó nó đi thả rồi mấy bà này bởi vì thích cái lời thả đó cho nên mê hoặc rồi bị nó bỏ nó gửi, có khi nó hồi xưa người ta gọi là gửi bầu tâm sự rồi ta bỏ. Ngày nay thì sở dĩ nó đầy đủ cái phương tiện hơn, cho nên ngày nay ít có khi nào mà gửi bầu tâm sự đó. Ngày xưa nó gửi bầu tâm sự rồi nó bỏ, À, cho nên vậy mà cái đợt cái gì quả báo, cho nên á, cái kiếp này hiện lên á, thì nó hồ giờ muốn chết rồi, vậy mà có nhiều bà mê rồi, có đó đó đó đó nó đó nó đó nó đó nó đó, đó, đó, gì nhớ nó đó. Trời ơi, đi gần là chịu không nổi mà nó mê mê chết bỏ. Có nhiều người mê bỏ chồng vì mê cái mồ hôi. Hồi đó tôi ở tiểu bang kia, tôi thấy có cái ông này. Tôi nói thật các vị, nói không phải là tôi chê người ta, tôi không có gì là tôi xấu xí lắm. Chứ tôi không có tốt lành gì, phải tôi tốt lành mà tôi chê người ta đó thì nói tôi là con người tôi ấy, còn này tôi xấu mà tôi đâu có đẹp. Rồi ơi, tôi nói ngồi ngồi mà tôi nhắc cái ghế tôi ngồi cách xa vậy đó, xa phẳng bàn tròn bên đây qua tới bàn tròn bên kia vậy đó, mà cái mùi nó thoảng qua một cái là muốn chết vậy đó. Vậy mà có một người đàn bà bỏ chồng đi theo, bỏ chồng bỏ con đi theo. Rồi cái ông này ông nói tại vì Quan Âm sắp xếp cái duyên nợ này do Quan Âm sắp xếp. Trời Phật ơi, thôi nói vậy tôi biết thành phần nào rồi, cái tôi làm thinh luôn cho rồi, tôi làm thinh luôn. Gặp cái thành phần như vậy đó, các vị đừng có ngu mà đi kể lý với họ nghe. Cái đây là thành phần mà mình đáng gọi là đáng gì đấy không biết. Trời ơi, nó nói nhiều câu thần, trời Phật cũng phải nhắm mắt. Quan Âm sắp xếp mà cái mùi chịu không nổi, ngồi gần mình không nổi, vậy mà đi đâu cũng hai người đeo và neo còn neo còn neo còn neo neo neo neo. Những cái mà tôi phân tích mà tẩn mãn tỉ mỉ vậy nè, có khi nó khó nghe mà nó là sự thật đó quý vị. Khi nghe như vậy rồi các vị có sự cảm thông cuộc đời này lớn lắm, nhìn đời này các vị nhìn đâu cũng thấy vui hết trơn. Thương hết, cảm thông hết. Học đạo là học như vậy đó, chứ không phải học cái kiểu trên trời trên mây, phải học ở trong lòng đất. Có gì nên nhớ không? Học những cái tinh hoa, cái rõ ràng, cái thực tế để thì mình vừa thương mà vừa hiểu, vừa có sự cảm thông cho người ta. Thứ tư mà sở dĩ con người mình mà đời sau dễ xấu xí đó, là đời này mình cứ làm những cái việc gọi là thích não loạn chúng sanh. Chứ não loạn là não phiền thôi chứ không có gì hết trơn á, phiền thì nhiễu hại, não loạn hữu tình là phiền não. Đời nay mà mình làm cho ta phiền não là đời sau mình xúc xích. Thứ năm là không có lòng ái kính chân thành đối với cha mẹ. Đời nay mà mình ruồng bỏ cha mẹ, mình bất hiếu cha mẹ, mình chửi bới cha mẹ, coi kiếp sau các vị có biết liền à. Cho nên đó, có những khi mình cũng đáng thương những người trẻ mồ côi, mình cũng đáng thương những người cô độc, cô đơn. Nhưng mà thật sự đó, mình thương là tại vì cái lòng từ, cái lòng thương người với người, cái lòng từ của chư Phật. Chứ còn mình nếu nói về cái nhân quả thì các vị nghĩ coi, tại sao đời nay người ta sanh ra đó, cha mẹ cưng trứng mỏng, còn có người thì sanh ra đó bị ruồng bỏ, không biết cha mẹ là ai. Thì các vị nghĩ, nếu mà không có nhân quả rõ ràng thì đâu có vậy. Nói vậy ít mà các vị hiểu nhiều. Vì thời gian nó không có nhiều cho nên nói đi nói lại chứ cũng trong vòng tiếng đồng hồ à. Mà tôi nói nãy giờ 53 phút rồi. Vài phút nữa nghỉ cho nên nói từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ, nó thấy ra, tôi nói từ từ, cháu nó cũng nhừ mà. Thứ sáu là không sanh tâm cung kính đối với chốn tôn nghiêm thánh hiền. Thậm chí ở trước mặt Phật, ở chùa chiền, mà không sanh lòng cung kính, không có lòng chân thành. Nhiều người đi chùa thật sự, chứ thật sự nói đi chùa để che mắt thiên hạ, chứ còn thật sự ra thì trước Phật họ còn chửi lộn rần rần. Chứ lộn rần, tôi nhớ rồi đó, bên chỗ tôi ở cũ có cái ông đó, hả, đụng tới nó là nó sẹt lửa à, mà già rồi, nó đã sáu mấy tuổi chứ không phải vừa. không chuyện không có, không có đụng tới cái giờ giờ điên lên thì thôi, mà đụng tới cái máu điên của ổng là trước Phật rồi, là ổng cầm micro ổng chửi xá xổi hết, chửi cái bằng chữ xối xả. Cho nên người ta nói đừng có dạy mà chọc với mấy thằng điên, chọc nó cắn chết á, nó cắn thì bỏ. Tôi hồi xưa tôi không biết, cho nên tôi cũng hay chọc mấy thằng điên lắm. Mình càng chọc nó thì nó điên càng nhiều, mà nó điên càng nhiều thì nó nhăn răng càng nhiều, giống như con chó vậy, nó đang quạo đừng ghẹo. Nó đang quạo là thôi mình xuống nước với nó đi, chứ mà mình nó đang quạo, nó đang nghe răng mà mình ghẹo nó thì thôi coi như là, cho nên nó đang quạo vậy đó, mà mình đi tới thì nó nhào tới, còn mình sụp xuống mình ngồi ăn cái là nó quản hồn nó sụt lùi à. Sống cuộc đời nhìn những cái thực tế vậy mình thấy nó đã lắm các vị ơi. Thứ bảy là xâm đoạt tài sản ruộng vườn nhu yếu của thánh hiền. Xâm đoạt là cướp lấy, chiếm đoạt một cách ngang ngược. Thường thường mấy người mà ở gần chùa thì nó không có ưa chùa, bởi vì nó dành ranh lấn đất, nó chửi không còn đám ôn đám dịch gì trên trời. Rồi cái này là tôi từng trải qua lắm, từng trải qua, nhất là các chùa mà ông thầy chùa không có con á, mà con nó ở gần chùa, trời đất ơi, nó chửi ngày chửi đêm. Chứ ít bao giờ con thầy chùa nó hỗ trợ nó hộ trì chùa lắm. Vì nó biết thằng cha nó như thế nào rồi thì nó nghĩ ai cũng như thằng cha nó. Nó mạnh vậy đó cho chúng nó ghét. Nó biết thằng cha nó lường gạt thế gian như thế nào rồi thì nó nghĩ thầy chùa nào cũng lường gạt cái thằng cha nó. Nói vậy đau lắm. Đau lắm mà phải nói. Thôi mà nói phân tích ra, môi mấy chuyện này ra nữa thôi, không có giờ, thôi không thèm môi đâu. Tôi đây là tôi chứng kiến mấy cảnh chùa rồi đó. Mà con thầy chùa chính thức không nói, mà gặp con lén con lút nữa, nó còn độc ác hơn nữa. Vì vậy mà sau khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì Đức Hòa Thượng Viện Trưởng Thượng Thiện Hạ Hoa Hòa Thượng kêu gọi là mấy thầy phải trường trai tuyệt dục, là vậy đó. Chứ còn mà trước khi thành lập giáo hội thì xưa ở miền Nam là có hệ phái Lục Hòa Tăng Cổ Sư Môn, một tay dẫn vợ, một tay bồng con mà. Mà điều có cái hòa thượng kêu gọi là kêu gọi đối với những người tu kìa. Chứ còn nó vẫn lén vẫn lút. Thay vì họ cho công khai thì viết công khai. Còn thứ mà không cho công khai nó lén lút nó đẻ dài dài. Rồi mà cái thứ mà nó chơi lén nó đẻ dữ lắm. Thứ mà công khai thì chính không đẻ bao nhiêu nha. Mà cái thứ mà lén nó đẻ con rơi con rớt đầy hết trơn à. Ở đây tôi nói được cái Việt Nam tôi nói là nó bỏ mạng xa trường à. Tại vì đó nhiều lắm. Thành ra ai cũng muốn là các vị đâu có biết một điều rằng là mồ hôi nước mắt xương máu của bá tánh bổn đạo, con cái của thầy chùa nó ăn mà nó tàn mạc hết trơn. Nó tàn mạc hết trơn, chứ không có con cái thầy chùa nào mà nó ăn mà nó giàu được hết trơn. Nó tàn mạc hết trơn. Còn thầy chùa đó thì chắc là cũng đầu thai làm con này con kia trả nợ rồi. Chứ con có sung sướng gì lên thiên đường hay về cực lạc đâu. Cho nên nói ra là nó đụng chạm tùm lum tá lả. Thành ra hồi đó ông Giác Nhàn mà ông đưa ông Quầy Thượng Thượng Tạ gì đó thì cũng hay đó. Nhưng mà tại vì nó đụng chạm lớn quá. Chứ còn tuy rằng cái gì cá chứ ông đó hay đó, mà tôi nói ông còn dở hay là hay, nhưng mà dở cái là ông đưa cái ông Quầy Thượng đâu mỏ cài, ông Thượng Tỏa đâu mỏ cài, ông này chỉ có chút là chút xíu thôi, chứ còn đưa mấy cái ông mà quân chương kháng chiến hạng nhất đồ đó, trời, đưa mấy ông đó nghe, đưa đúng đối tượng là tôi phục vô cùng, mà không đưa. Đưa mà gặp mấy ngày mà bảy vợ mà tám con rồi nó trời, đưa mấy đó nó ngon lắm, thà lỡ tới cho tới luôn. Rồi đằng này nửa rồi, cho nên nó quýnh một trận chạy có cời hết mấy năm. Sư huynh dắt nhàn ơi, anh hùng mà không anh hùng cho nó tới bến, anh đưa chi mấy ông hòa thượng ở đâu tuốt ở trong sâu đó để nó thưa anh, rồi gặp mấy ông hòa thượng mà nó binh với nhau, nó mới gửi đơn, nó đệ đơn, nó kiến nghị anh, gặp cái dân Bến Tre mà Bến Tre mà nó đệ đơn, nó kiến nghị anh, chứ mà anh chơi mà anh đưa mấy ông hòa thượng mà danh chức lớn nữa kìa, trời đã cơ anh làm tới bến luôn vậy đó. Là coi như là anh hùng rồi. Nhưng mà vì anh hùng của anh nó không tới nơi, không tới bến, cho nên anh phải bị quýnh te tơi bời qua lá hẹ mấy năm trời. Cái nào hay là tôi khen nha. Dầu đành rằng tôi không có đồng ý cái chuyện mà niệm Phật của sư huynh giác nhà. Nhưng mà niệm Phật mà kiểu cỡ đó là coi khi nó trở thành nó mê tín. Nhưng mà cái chuyện này tôi đem ra tôi nói nó cũng vui vui. Nhưng mà đưa ông thượng tọa gì nói là lên nhập vô cô gái đó thì nói là đang ở địa ngục. nhờ thầy giác nhàn cứu đó. Thật tội nghiệp thầy giác nhàn cứu không nổi mà bị chạy có cời mấy năm trời. Nên đứa không trúng người. Chứ mà nếu hồi lúc đó mà có thương lượng với tôi chỉ người cho đứa. Tôi chỉ người đưa đúng đối tượng, đưa đúng đúng nhân vật lịch sử, cái là trời ơi mê ly luôn. Thà chết đứng giữa sa trường còn hơn mà dở dở ương ương mà là đưa không đúng người. Thôi hết giờ rồi. Thì bữa nay giảng khùng khùng vậy đó, giảng khùng khùng. Nếu ai mà chấp nhận khùng khùng mà nghe nha, ai chấp nhận trí xin đừng nghe. Nếu ai nghĩ rằng mình là người đại trí thì xin đừng nghe. Còn ai chấp nhận mình là người dở dở ương ương thì nghe bữa nay vậy, nghe nó vui vui, nó cười cười vậy đó. Lâu lâu rồi đổi chương trình sư phạm. Hết giờ, đúng cái bon 60 phút. tiếp tục ở cái kỳ tiếp theo. Nam mô A Di Đà Phật, A Mi Đà Phật, A Di Đà Phật.